Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107. Một đám ngụy cửu phẩm ba cầu đặt mua. Ầm ầm, Du Vương kia trọn vẹn mười mấy người tay cầm tay khả năng ôm lấy thân cây chậm rãi tách rời. To lớn tán cây ầm ầm ngã xuống đất. Tinh thần lực của nó vẫn tại trong hư không chấn động. Hắc Báo Vương, Hứa Tài Khôn, nó phẫn nộ, nó không cam lòng. Thân là yêu thực, nó bình thường không tranh quyền thế, một mực cắm rễ tại Đại Đông Sơn chỗ sâu. Tuy nói toàn thân là bảo, có thể yêu thực, rất mạnh, đồng phẩm cấp yêu thú, căn bản là không có cách đối phó nó. Cho nên những năm này, một mực an an ổn ổn. Cho đến hôm nay, Hắc Báo Vương tìm nó rời núi, đồng thời hứa hẹn chỗ tốt, nói muốn đối phó vị kia nhân loại thiên tài, rất trẻ trung, vẻn vẹn, miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm sơ kỳ ngưỡng cửa. Có thể cái này mẹ nó là cửu phẩm sơ kỳ sao? Cửu phẩm bên trong, nắm giữ ý cảnh chi lực, liền có thể xưng đỉnh tiêm, ý cảnh của hắn chi lực mạnh cỡ nào? Mà lại một đao kia quá mức kinh diễm, lôi đình vờn quanh, chặt đứt tự mình tất cả sợi rễ cành, làm chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Nó là yêu thực, sinh mệnh lực ương ngạnh, chặn ngang chặt đứt cũng sẽ không chết. Có thể một đao kia sẽ làm nó chính là sinh mệnh lực đại lượng sói mòn, không còn lúc trước cường thế. Chính yếu nhất chính là hiện tại rất khó chạy mất. Yêu thực vốn là tốc độ chậm chạp, có thể xê dịch đã cực kỳ khó được, huống chi mình đã bị chém thành hai đoạn, thân chịu trọng thương, trong đầu cũng không hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Cái này khiến Tô Trạch trong lòng minh bạch, đầu kia to lớn du thụ yêu thực cũng không tử vong. Kỳ quái, không phải nói yêu thực sinh mệnh thực lực cường đại sao? Đầu này yêu thực chính là cửu phẩm, thực lực làm sao lại yếu như vậy? Khó nói, yêu thực bên trong cũng có ngụy cửu phẩm. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hắc Báo Vương cùng Thiên Thần Giáo Thất Trưởng Lão. Cười nói, Hắc Báo Vương, Thất Trưởng Lão, mấy ngày ấy không thấy, như cách ba thu a. Ta nghe nói hai vị trăm phương ngàn kế muốn cạo chết ta. Hôm nay, Tô mỗ người đến, giết. Tô Trạch trong nháy mắt bộc phát, phóng tới Hắc Báo Vương. Hắn trong tay Côn Ngô đao giơ tay chém xuống, đao cương xé rách hư không, chém về phía Hắc Báo Vương. Ngay tại lúc đó, Thiên Thần Giáo Thất Trưởng Lão đột nhiên công tới, nhường Tô Trạch không thể không tiến hành trở về thủ. Lần này phòng phía sau liền không môn mở rộng, Hắc Báo Vương đánh giết đi qua, chỉ là thân thể của nó chưa tiếp xúc đến Tô Trạch, liền thân hình trì trệ, thậm chí nhịn không được, bạo phát ra một tiếng kêu đau ầm. Tô Trạch quay đầu, trực tiếp một quyền, thổi phù một tiếng, Hắc Báo Vương phần bụng trực tiếp bị đánh xuyên, đại lượng kim xương cùng huyết nhục rơi xuống một chỗ. Quả nhiên, ta tinh thần chi nhãn trước đó liền đối bát phẩm võ giả có tác dụng lớn. Bây giờ, tinh thần lực tăng trưởng, cái này tinh thần chi nhãn đều có thể trấn nhiếp đến ngụy cửu phẩm. Theo Tô Trạch, Hắc Báo Vương, Thiên Thần Giáo Thất Trưởng Lão căn bản chính là ngụy cửu phẩm, bọn hắn cùng bát phẩm đỉnh tiêm cao thủ không có gì sai biệt. Cái gì? Thiên Thần Giáo Thất Trưởng Lão kinh hãi, đột nhiên lui lại. Thất Trưởng Lão, ta thao ngươi đại gia. A, Hắc Báo Vương mắt thấy Thất Trưởng Lão lui nhanh, không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. Người mẹ nó vừa lui, chẳng phải là cho Tô Trạch cơ hội để nó chém ta sao? Nó trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt kim thân, liền muốn đào tẩu. Tinh thần chi nhãn 70 mét đại đao, Tô Trạch lại không cho hắn cơ hội. trực tiếp tinh thần chi nhãn chấn nhiếp, phất tay chính là một đao, phốc phốc, hắc báo vương đầu, trực tiếp bị chém đứt, hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực thoáng qua ở giữa, cửu phẩm giao thủ, tốc độ bao nhanh, thậm chí hắc báo vương còn chưa hoàn toàn thiêu đốt tự mình khí huyết. Kim thân cũng không kịp triệt để bộc phát, rất nhiều thủ đoạn cũng không có dùng ăn đâu, liền rơi xuống trên mặt đất, không có khí tức. Đinh, người chém giết cửu phẩm cảnh yêu thú một cái, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 50000 điểm. Tô Trạch đại hỉ, hệ thống này rốt cục mở mắt, chém giết ngụy cửu phẩm, thế mà xem như cửu phẩm tính toán. Chỉ là, trong chốc lát, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức theo sau lưng của mình dâng lên, phốc phốc, đầu vai bị cắt chém, xương cốt, két rung động, Tô Trạch biến sắc, đột nhiên lui nhanh, quay người nhìn lại, đã thấy một vị người mặc áo vải, tóc phóng khoáng võ giả, đang chân đạp hư không mà đứng, một mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Đáng chết, chủ quan, Tô Trạch sắc mặt cực kém, hắn cảm thụ chính một cái cánh tay phải bả vai, huyết nhục xé rách, thậm chí liền xương cốt cũng bị cắt một đạo rưỡi cm lỗ hồng. Nếu là vừa mới kia không biết rõ là cái gì đồ vật phát ra công kích, uy năng mạnh hơn gấp đôi, chỉ sợ cánh tay của mình đều sẽ bị tháo bỏ xuống. Thiên thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn lại là trong gió lộn xộn, hắn đối phong chi ý cảnh lực khống chế cực cao, đã đạt đến 70%, thậm chí có thể cưỡi gió mà đi, đạp phó mà đứng. Vừa mới một kích kia đánh lén, hắn toàn lực xuất thủ, mượn nhờ phong chi ý cảnh, thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Có thể, một kích phía dưới, thế mà nhường Tô Trạch cho tránh rơi mất đầu. Đây không phải mấu chốt là công kích của mình cắt chém ở trên người hắn, gặp cực lớn lực cản, loại này lực cản thẳng đến xương cốt, công kích của mình uy năng liền tiêu hao hầu như không còn. Hắn ngẩn người, nghẹn ngào kêu lên, đây không có khả năng, nhục thể của ngươi làm sao lại cường hoành như vậy, liền xem như cửu đoán kim thân cũng đừng hòng chống đỡ được bản hộ pháp một kích. Đáp lại hắn là một đạo kiếm khí. Hưu, Tô Trạch trong mi tâm một đạo kiếm quang lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng thất thần khiếp sợ thiên thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn mi tâm. Đinh, người chém giết một vị cửu phẩm cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 50000. Tô Trạch cười lạnh, chỉ là ngụy cửu phẩm, người có thể làm bị thương xương cốt của ta, đã rất đáng gờm rồi, chết tại ta vô trần kiếm dưới, ngươi hẳn là chết cũng không tiếc đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía thiên thần giáo thất trưởng lão. Thiên thần giáo thất trưởng lão lúc này dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hắn cảm giác được, tự mình tam quan triệt để bị lật đổ. Tại sao có thể như vậy? Trên thế giới này, thế mà còn có so trong truyền thuyết cửu đoán kim thân cứng hơn thân thể cửu phẩm, lúc nào dạng này yếu đuối? Lúc này mới bao lâu? Du Vương, Hắc Báo Vương, hộ pháp Hứa Tài Khôn, còn phải tính cả một cái tự mình a. Hắn trong nháy mắt liền thiêu đốt kim thân, hóa thành một đạo tinh quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tô Trạch không am hiểu tốc độ, chỉ cần ta chạy ra hắn truy sát phạm vi, liền có thể báo danh. Đáng chết, cái này Hứa Tài Khôn hộ pháp, làm sao lại yếu như vậy? Liền đỉnh cao nhất tinh thần lực phân thân cũng không tới kịp sử dụng liền bị miểu sát. Ý niệm trong lòng xoay nhanh, mà lại, Tô Trạch vừa mới nói tới ngụy cửu phẩm là có ý gì? Thất trưởng lão, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Đột nhiên, một thanh âm bên tai bờ vang lên. Thiên thần giáo thất trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Tô Trạch chân đạp kiếm khí, ngự không mà đi, tốc độ nhanh chóng, hơn mình xa. Sau đó, liền cảm giác não hải một trận đau nhức. Sau một khắc, đầy trời kiếm quang huy sái, thiên thần giáo thất trưởng lão thân thể, chia năm xẻ bảy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.